47 chiến thắng, cạ mẹn gì đờ số 1. Không gian ảo. Lặn ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đối diện cạ mẹn gì đờ số 1. Chiến đấu lâu như vậy, hắn đã dần dần mô hình tinh tưởng số 1 phương thức công kích. Không thể phủ nhận, cạ mẹn gì đờ số 1 thể thuật năng lực chiến đấu rất mạnh. Nhưng mà, không gian ảo cạ mẹn gì đờ số 1 dù sao chỉ là một cái sao chép thể răng rắc gì đờ thẻ bài bị nạn để vào khe thẻ bên trong. Lặn hai tay đẩy. Trầm giọng nói, hèn xin ca mẹn gì ai đờ đệ cả em mở thành tiếng vang lên, nặng trên thân ánh sáng lóe lên. Siêu siêu siêu từng đạo mã vạch quang mang rơi vào nặng trên đầu, ca mẹn gì đờ giờ giặc đệ cả xuất hiện. Nặng biến thân sau khi hoàn thành, trầm mặc ca mẹn gì đờ số 1 đông nhiên ngẩng đầu lên. Trên cổ khăn quàng đỏ, không gió mà bay. Nặng đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Đạp ngắn ngủi dừng lại sau đó, ca mẹn gì đờ số 1 xuất thủ trước. Hắn là đánh dấu hệ thống sao chép thể, chỉ có thể chiến đấu. Hồng hộp tới gần nạn sau đó, cả mẹn gì đỡ số 1 đống nhiên một cái đá nghiêng. Cùng nạn chiến đấu, đá kích là số 1 sử dụng nhiều nhất phương thức công kích. Đá kích, cũng là hắn trọng yếu nhất thủ đoạn công kích. Tại cái kia đạo cụ không nhiều chiêu hòa thời đại, không biết có bao nhiêu quái vật bị đá chết nạn thân ảnh một cái bên cạnh tránh. Hô trong lúc né tránh, nạn trong mắt lóe lên tinh mang, một quyền vùng đánh đi qua. Chiến đấu trước mặt, hắn đang tránh né thời điểm rất khó đồng thời tiến công. Cảm nhận được nạn phản kích, cả mẹn gì đỡ số 1 chân trái bỗng nhiên dơ lên động. Phanh phanh nạn nắm đấm mệnh trung tại số 1 trên thân thơ y điếm, công kích của hắn cu nở dê rơi vào nạn trên thân. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp hỏa hoa tại riêng phần mi nhờ trên thân bắn tung tóe, nạn cùng hắn đồng thời lui lại mấy bước. Lần này, cả mẹn gì đỡ số 1 bị nạn lui về phía sau khoảng cách muốn xa hơn rất nhiều. Đạp giữ vương thân thể sau đó, nàng chủ động phát động công kích. Đối mặt cả mẹn gì đỡ số 1, công kích của hắn không có chút xinh đẹp nào chi ngôn. Quyền đả đá kích, lạc nàng cùng số 1 công kích đối phó vũ khí lớn nhất. Quanh lần nữa đổi bính, một đám lửa tại không gian nào đằng không bay lên. Nàng ánh mắt ngưng lại, một cỗ cuồng bạo khí thế tuôn ra. Thừa dịp cả mẹn gì đỡ số 1 khi lui về phía sau, một quyền nặng nề mà nện đi qua. Phanh mảng lớn hỏa hoa bắn tung tóe, số 1 cơ thể giống như diều bị đứt dây bay ngược mấy chục mét xa. Thân thể của hắn rơi đập trên mặt đất, lại rất nhanh đứng dậy đứng thẳng. Chiến đấu phía sau, trên cơ bản cũng là hắn bị nạn công kích. Đứng dậy sau đó, số 1 không có lập tức khởi xướng phản kích. Hắn đứng bình tĩnh tại chỗ, trên cổ khăn quàng đỏ hướng phía sau phiêu dương lấy. Cả mẹn gì đỡ số 1 nhìn xem nạn, trên thân truyền ra sức mạnh khí tức càng ngày càng mạnh. Một cỗ khổng lồ uy áp, ở trên người hắn phát tán ra. Nàn đưa tay ra, kỹ năng thẻ bài xuất hiện trong tay. Để vào giờ giặc đệ cả giờ gì ở khe thẻ phía trước, hắn thân ảnh nhất chuyển. Đem bên trái vị trí để lại cho cả mẹn gì đờ số 1. Giang giác kỹ năng thẻ bài bị nàn để vào giờ gì ở bên trong. Hai tay đẩy. Phanh lạ thở tắc gì ai đẹp đệ cả em mở thanh tiếng vang lên. Mười mặt gì đờ thẻ bài tựa như hình chiếu xuất hiện. Hướng về phía trước sắp xếp lấp lóe. Đạp bên trái cả mẹn gì đỡ số 1 đống nhiên trên mặt đất giẫm mạnh. Không gian nào trên mặt đất, xuất hiện từng đạo vết rách. Trong không gian nào hết thể cũng là mô phỏng ma ra, tạo thành ảnh hưởng cùng thế giới hiện thực như thế. Khác biệt duy nhất chính là, không gian nào là giả. Hệ hẹn xì ẩn cả mẹn gì đỡ số 1 thân ảnh bay vọt đến trên không, gì đỡ kịch số 1 đặc hữu thanh âm hùng hậu vang lên. Gì đỡ kịch nàn đồng dạng hô một tiếng. Cứ việc giờ giặc đệ cả kỹ năng danh tự cùng số 1 không tầm thường, cái này cũng không ảnh hưởng nạn hô một tiếng. Hơn nữa hắn phát hiện, phóng thích kỹ năng hô một câu đặc biệt có khí thế siêu siêu siêu nạn thân ảnh vọt lên, xuyên thấu lấy thẻ bài hư ảo hình chiếu. Thẳng đến xuyên thấu thứ 10 mặt thẻ bài hình chiếu, hắn cùng cả mẹn gì đỡ số 1 trên không trung va chạm. Vành chói mắt hỏa diễm tại hai người đụng nhau khu vực cháy bùng bạo liệt ma ra. Sinh ra sôi trào liệt diễm. Có thể đem người bình thường trong nháy mắt đốt thành cho tàn. Nằm cùng số 1 phía dưới châm thấp, đều xuất hiện từng mảng lớn vết rách. Uống rằng có mấy giây sau đó, nằm đống nhiên hét lớn một tiếng. Hắn ngưng kết tất cả khí lực, hướng về cả mẹn gì đỡ số 1 xung kích đi qua. Phanh số 1 ngọn lửa trên người quang mang bị nạn đánh nát, tại nạn xung kích phía dưới, thân ảnh của hắn trên không trung không ngừng bay ngược. Mãi đến bị nạn đá bay đến không gian nào trên mặt đất. Quanh mặt đất bắn tung tóe. Xuất hiện một cái cực lớn cái hố. Cả mẹn gì đỡ số một hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa. Hô hô nản thở hổn hển, đứng tại cái hố trung tâm. Ý hắn niệm khẽ động, về tới thế giới hiện thực. Không bao lâu, liền nghỉ ngơi đi qua. Hắn không nhìn thấy, ngoài cửa một cái đầu nhỏ len len ló.